Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 110, Thanh Tỉnh. Lúc này Jenny bị mặt khác lữ khách trông chừng. Đối với Jenny tao ngộ, bọn hắn đều phi thường đồng tình. Đi vào Jenny trước phòng bệnh, Mark San dừng lại một chút, hắn điều chỉnh tâm tình của mình, kỳ vọng chính mình có thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi Jenny lúc này tình cảnh. Mark San cha xứ, người đã đến, mở miệng nữ tử là Mora. Nàng mục đích không phải Inan, nhưng là cũng tại đi Inan đường bay trên. Nàng biết được Jenny tình cảnh về sau, xung phong nhận việc trợ giúp Jenny. Jenny thế nào? Mark San nhìn xem trên giường Jenny. Nếu như không phải đã biết Jenny tay chân đã không tại, chứ trống rộng ánh mắt bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra Jenny cùng bình thường có cái gì khác biệt. Vẫn là như vậy, Mora lắc đầu, cũng không biết là tốt hay xấu. Đợi nàng tỉnh táo lại, cũng không biết có thể hay không tiếp nhận đây hết thảy. Đối với Jenny tình cảnh, Mora phi thường lo lắng. Một cái nguyên bản hẳn là cuộc sống vui vẻ tiểu nữ hài, đột nhiên trong một đêm liền biến thành bây giờ bộ dáng. Lúc này, Edward bác sĩ đi đến, trong tay hắn còn bưng một chén canh thuốc, tuy là thoạt nhìn cùng thanh thủy không khác, nhưng lại tản ra kỳ quái mùi vị. Nhường Jenny uống hết, Edward đem chén thuốc đưa cho Mora, chính mình lại đem Jenny đầu đỡ dậy. Đây là cái gì? Mark San nửa đường ngăn cản Edward chén thuốc. Jenny hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Edward nhìn một chút Mark San, tiếp theo đem Jenny buông xuống. Jenny có thể là nhận lấy kinh hãi, tinh thần tình trạng xảy ra vấn đề. Mấy năm trước ta tại một cái cổ lão bộ lạc bên trong học được một cái bí thuật, đem thường ngày có thể thấy được đồ ăn ấn nhất định tỷ lệ phối hợp, sau đó đọc một đoạn chú ngữ, liền có thể đưa đến đặc biệt tác dụng. Có thể tạo được cái tác dụng gì? Phối hợp tỷ lệ là cái gì? Còn có, như lời ngươi nói bộ lạc lại là cái gì bộ lạc? Mark San liên tục hỏi ba cái vấn đề. Này ba cái vấn đề vô cùng sắc bén. Có thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cũng có thể nhường Jenny linh hồn tìm tới thân thể của mình. Chấm ngoặc kép, Edward chỉ trả lời vấn đề thứ nhất. Bất quá cho dù là vấn đề này, hắn đang trả lời thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Không bằng liền nhường Edward bác sĩ thử một lần. Jenny như bây giờ, ta chỉ sợ nàng sống không được mấy ngày. Mora lo âu nhìn Jenny một chút. Nàng đưa tay sờ sờ Jenny hai gò má. Lạnh buốt xúc cảm nhường đầu ngón tay có chút không thích ứng. Mark San do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Tại đem thuốc cho ăn xong về sau, Edward liền cầm lấy cái chén không rời đi Jenny phòng bệnh. Ngay tại Edward rời đi không lâu sau, Douglas cũng tới. Hắn trừ cho Mora đưa cơm trưa bên ngoài, cũng là vì tìm đến Mark San. Mark San cha xứ, người gian phòng mới ta đã sắp xếp xong xuôi. Dựa theo David thuyền trưởng an bài, người lúc đầu gian phòng sẽ bị phong bế. Nếu như cha xứ ngươi còn có cái gì này nọ cần lấy ra, mời hiện tại cùng ta cùng nhau đi tới. Bởi vì ta muốn mau sớm đưa ngươi phía trước gian phòng hoàn toàn phong kín. Douglas nói, lúc này, gọi là Lilith nữ sinh đi đến. Nàng cũng là đến giúp đỡ chiếu cố Jenny lữ khách. À, Mark San cha xứ ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi tốt, Lilith lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, ta còn có việc. Rời đi trước, Mark San cười cười, Douglas cùng Mark San song song đi tại hành lang trên. Hai người rất nhanh liền đi tới Jenny phụ mẫu tử vong gian phòng. Cũng là Mark San phía trước ở lại gian phòng. Mark San cha xứ, ngươi đồ vật nhiều không? Nếu như nhiều, có thể lại gọi một người đến. Douglas tại mở cửa phía trước hỏi một câu. Không nhiều, Mark San lắc đầu. Hắn duy nhất muốn cầm đồ vật chỉ có chính mình vali sách tay. Về phần Vecdela bản thảo, tại Molop cảng phát sinh ăn cắp sự kiện về sau, hắn vẫn tùy thân mang theo. Tuy là lúc này phát sinh rất nhiều sự tình, nhưng là Mark San vẫn không có quên chính mình leo lên lam sắc chân châu hào nguyên nhân. Hắn là vì phá hủy Vecdela bản thảo mà đến. Hắn mục đích là đem bản thảo ném vào phần hải trong đó. Douglas mở cửa ra. Trên giường thi thể vẫn như cũ chướng mắt. Mark San cấp tốc đi tới bàn đọc sách một bên. Đem vali sách tay của mình cầm tại trên tay. Tối hôm qua bởi vì phải phối hợp hôm nay hoang ngôn, cho nên không có khả năng mang theo trong người vali sách tay. Buổi sáng thời điểm lại bởi vì quá nhiều người, chính mình giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đem vali sách tay từ trong phòng lấy ra cũng có vẻ rất kỳ quái. Cũng chỉ có hiện tại lúc này khả năng lấy đi. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đem vali sách tay mở ra nhìn xem bên trong là có phải có thiếu đông tây. Thế nào? Mark San cha xứ, Douglas đứng tại cửa ra vào hỏi. Hắn không có tiến đến. Này nọ đều tại, chẳng lẽ nói tên kia thần bí xa không cùng lên thuyền? Không, càng có thể là đối phương tin chắc ta không có đem Vecdela bản thảo giấu ở vali sách tay bên trong. Bất kể như thế nào, cẩn thận là hơn, dù sao đối phương thân phận ta còn không rõ ràng lắm. Chỉ có thể tại hắn tiếp tục động thủ tình huống dưới, ta mới có thể bắt lấy cơ hội phản kích. Mark San đem vali sách tay cài tốt, sau đó hắn nhìn thoáng qua trên giường vặn vẹo cùng một chỗ hai người. Đối với cùng thịt nhão không hề khác gì nhau Jenny vợ chồng, căn bản không người nào nguyện ý tiến hành kiểm tra thi thể. Bằng không cũng sẽ không ở Mark San đem mình đồ vật lấy ra về sau hoàn toàn phong bế gian phòng. Tốt, Mark San thối lui ra khỏi căn này tràn ngập mùi máu tươi gian phòng. Hắn đi tới chính mình gian phòng mới, cùng Robert gian phòng tương đối tiếp cận. Trừ cái đó ra, không có đặc biệt làm người khác chú ý địa phương. Đêm này nọ cất kỹ về sau, Mark San đi đến phòng ăn. Lúc này đã là cơm trưa thời gian, nhưng mà vừa đem trứng trắng bỏ vào trong miệng, Mora liền đi tới phòng ăn. Jenny tỉnh, trên mặt của nàng vừa có vui vẻ cũng có lo lắng. Mark San nghe được về sau, hai cái ăn xong rồi trứng tráng. Sau đó lập tức hướng Jenny chỗ gian phòng đi đến. Đi vào trong phòng. Lúc này trong phòng đã đứng đầy người. Tất cả mọi người tại hỏi thăm Jenny chuyện gì xảy ra. May mắn có Lilith ngăn đón những người này. Nếu không những người này đoán chừng đã bắt đầu ép buộc Jenny mở miệng. Lilith lưu lại. Người khác đi ra ngoài trước. David thuyền trưởng cũng tới đến ngoài cửa. Thuyền trưởng mở miệng về sau, trong phòng lập tức thanh tĩnh không ít. David đi vào Jenny bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên giường chăn mền. Jenny đừng sợ, không ai có thể tổn thương ngươi. Jenny quay đầu nhìn David thuyền trưởng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thế nào? David thuyền trưởng nhìn một chút cửa ra vào. Jenny, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ra ra chúng ta nói một chút không? Tối hôm qua, ta không biết, tay chân đau quá, ô ô, chấm ngoặc kép, Jenny nói hai câu về sau bắt đầu thút thít. Lilith cùng David chỉ có thể không ngừng an ủi hai tử đáng thương này. Mark San thấy thế đi vào. Tiếp theo, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thấy được Mark San đi đến, Jenny giống như nổi điên thét lên. Dù cho dùng nghỉ tư bên trong để hình dung cũng không đủ. Đầu của nàng liều mạng lay động. Nếu như không phải tay chân đều đã không có ở đây, khả năng Jenny hiện tại đã núp ở góc tường. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhìn về phía Mark San. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.